Đô thị tu chân y thánh. 348. Chương 348, đêm nói. Góc truyện audio.com. Làm lục triều cố đô, kinh thành trên căn bản là bất cứ lúc nào đều bị vây. Giới nghiêm, trạng thái, vô luận là ai, vô luận là bất kỳ thế lực nào đều không cho phép ở loại địa phương này làm càn. Lung tung đánh. Vì vậy lão gia tử cũng minh bạch Trần Phi cố kỵ không phải không có lý. Cái này không sai biệt lắm đều xem như là cái bế tắc. Cũng không có đường sống vẹn toàn. Đáng tiếc a, thực sự đáng tiếc. Thực sự là lãng phí tiểu tử ngươi người tài giỏi như thế. Nghĩ đến đây lão gia tử không khỏi lần thứ hai thở dài nói. Thần sắc có chút vi huân sợ run. Hứa ra ra ngươi cái này thực sự quá coi trọng ta. Thâm sơn hang hổ báo. Điền giã giấu kỳ lân. Thế gian này trên ẩn sĩ kỳ nhân. Kinh tài tuyệt diễm hạng người sao mà nhiều. Ta bất quá là trong đó một đóa nho nhỏ cành hoa mà thôi. Chẳng có gì lạ. Thế nhưng Trần Phi nghe vậy lại cười lắc đầu. Hơi hơi hí mắt nói. Rồi hãy nói. Ta ở Bắc Sơn cái loại này địa phương nhỏ tiêu diêu tự tại đã quen. Bình sinh cũng không có gì lớn chí. Chỉ hy vọng có thể ở võ đạo một đường có nhiều kiến thụ là được. Cho nên vẫn là cái loại này thật đơn giản sinh hoạt tương đối thích hợp ta. Tốt xấu tùy tiện trêu chọc giờ chuyện gì. Cũng có thể đè xuống đến a, cái này đến vâng. Phi, người tiểu tử này trong miệng đều là cái gì thí thoại. Cái gì gọi là tùy tiện trêu chọc giờ chuyện gì đều có thể đè xuống. Ngươi cũng không phải này không óc quần là áo lượt. Trước hết nghe theo lão gia tử còn vi huân theo gật đầu. Như là nhận nhưng Trần Phi. Thâm sơn hang hổ báo. Điền giã giấu kỳ lân. Lời như vậy. Có thể theo càng đi về phía sau hắn lại càng nghĩ nghe có cái gì không đúng. Không khỏi vỗ vỗ cái ghế mắt trợn trắng nói. Bất quá theo hắn lại không có nải than nhẹ một tiếng. Lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra tiêu dao tự tại. Nhưng lại khổ ta lão đầu tử này một sấp dày niên kỳ. Còn phải để loại này chuyện hư hỏng mà phiền lòng làm lụng vất vả. Ngươi lão hiện tại đều lớn như vậy mấy tuổi. Không phải là nhà cùng vạn sự hưng sao. Còn có thể làm lụng vất vả cái gì. Trần Phi không rõ vì vậy. Nghi ngờ nói. Nào có người nghĩ được đơn giản như vậy. Nghe vậy lão gia tử trừng Trần Phi liếc mắt. Khẽ lắc đầu nói. Bây giờ kinh thành. Hoàn toàn chính là cục diện đáng buồn. Lại ngầm cất giấu đếm không hết tiểu tâm tư cùng hoạt động. Tục ngữ nói thật tốt. Nhân tính tham lam. Dã tâm vô cùng. Chúng ta Trần gia hiện tại chỗ đứng quá cao. Không ít người đều vẫn là đỏ mắt a. Phải biết rằng lời như vậy thế nhưng thập phần nhạy cảm. Coi như là ở lão nhân gia ông ta mình nữ nhân trước mặt. Hắn đều chẳng bao giờ sớm quá. Nhưng bây giờ lại Trần Phi trước mặt không chút kiêng kỵ nói ra. Đủ để có thể thấy được hắn là thật đem Trần Phi làm người một nhà. Có mấy lời mà, có một số việc mà ở trong lòng hắn nín lâu lắm. Tổng cũng sẽ mệt mỏi. Muốn tìm cá nhân khuynh thuật. Giao thổ lộ tình cảm. Dù sao lấy lão nhân ra ông ta như vậy nước Cộng hòa đại thụ che trời. Mỗi tiếng nói cử động. Mặc dù là thuận miệng nói một chút. Đều biết bị người dùng kính lúc đến cân nhắc cùng so sánh. Chớ nói chi là như vậy đề tài nhạy cảm. Nếu là tiết lộ ra ngoài. Đưa tới phong ba không biết muốn bao lớn. Mà Trần Phi tuy rằng không rõ chính đàn bên trong cái loại này cong cong từng đảo. Thế nhưng, nói tóm lại hắn vẫn là nghe minh bạch a, chợt chỉ thấy hắn nhịn không được hơi biến sắc. Trần chờ sắc mặt cổ quái nói. Lão gia tử, ngươi lời này ta có thể nghe không hiểu. Lấy lão nhân ra ngươi ở kinh thành, ở nước Cộng hòa thân phận. Chẳng lẽ còn có ai dám lung tung, tìm lung tung chuyện sao? Ta ở thời gian không ai dám, có thể ta chết ni. Trần tiểu tử, mạng của ta là ngươi cứu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta bây giờ còn có bao lâu tốt sống. Quảng cáo. Có thể nghe nói lão nhân gia lại chậm rãi bưng nước trà nhấp mân. Thản nhiên nói. Năm đó, ta thu dưỡng đại dương mênh mông. Bội nghi thời gian đều đã già rồi. Vì vậy bọn hắn bây giờ lưỡng lớn nhất một cái. Vừa mới vừa 50 xuất đầu. Đại dương mênh mông quân hàm cũng mới vừa lên tới thiếu tướng không bao lâu. Nếu là ta đi, người nghĩ hắn no được khởi hiện tại loại độ cao này hứa ra. Nghe vậy Trần Phi sửng sốt tốt nửa ngày. Cuối cùng vẫn híp mắt không nói nữa. Bởi vì hắn quả thực rất rõ ràng lão nhân gia còn có thể sống bao lâu. Nếu không có gì tình huống đặc biệt nói. Tối đa thêm một năm nữa số không mấy tháng. Cũng liền thực sự chấm dứt. Dù sao sinh lão bệnh tử. Còn đây là thiên nhiên từ xưa đến nay quy tắc. Không có người nào có thể làm được trường sinh bất tử. Bởi vì vậy cũng là mộng tưởng hão huyền. Nhất là ở địa cầu này. Có thể sống đến 110 nhiều đã coi như là kỳ tích. Đến mức lão nhân gia trong miệng cái gọi hiện tại loại độ cao này hứa ra. Coi như dùng cái mong muốn. Cũng có thể biết cũng không cái gì bình thường. Mà hứa đại dương mênh mông hứa thiếu đem thân phận bây giờ. Chức cấp, vẻn vẹn chỉ là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng. Tuy nói ở trong mắt người ngoài đã coi như là rất nghiêu bức. Nhưng hình như, muốn khởi động bây giờ hứa ra. Còn là quá khó khăn, thiếu tư cách, dù sao lúc trước tới được trong quá trình, hắn đã từ hứa tế trong miệng, đại khái hiểu được một ít kinh thành vòng tròn nội tình huống. Kinh thành chân chính có tư cách được xưng là đỉnh cấp nhà giàu có thế gia không ít. Môn hạ dòng chính trải rộng quân chính thương, lực ảnh hưởng cực đại, nhưng thật chính là từ năm đó cái kia hỗn loạn niên đại dốc sức làm xuống tới. Cho tới bây giờ lão nhân gia đều khỏe mạnh, lại có tư cách được xưng là đỉnh cấp thế gia. Cũng chỉ có Tam gia, được xưng là tam đại màu đỏ nhà giàu có. Mà tam đại màu đỏ nhà giàu có theo thứ tự là Trần gia, Tôn gia, Lưu gia. Trừ lần đó ra còn có cái trường hợp đặc biệt. Đó chính là Hứa gia. Bởi vì Hứa lão gia từ năm đó cũng là từ thời đại đó ra ngựa bọc thây tới được. Kỳ thân phận địa vị cũng chút nào kiêu ngạo ở còn lại tam gia lão nhân. Chỉ là bởi vì lão gia từ dưới gối người lớn không vượng. Lại thêm nữ nhân niên kỳ quá nhỏ. Chức cấp không cao. Vì vậy dẫn đến Hứa gia ở kinh thành vị trí hơi lộ ra xấu hổ. Cử cái đơn giản nhất ví dụ. Trần gia lão thái gia con lớn nhất Trần Bình Chương. Hôm nay đều đã 70-80. Từ quốc u viện phó quốc cấp cái loại này cao độ đều lui xuống tới. Có thể lão nhân gia con lớn nhất Hứa đại dương mênh mông. Hôm nay vừa mới vừa 50 xuất đầu. Vẻn vẹn là Bắc Kinh quân khu phó tham mưu trưởng. Chênh lệch này rất rõ ràng. Lão gia tử kia ngươi bây giờ chuẩn bị. Nghĩ đến đây, dù là Trần Phi loại này người ngoài cuộc cũng không nhịn được khẽ lắc đầu. Một đôi đen kịt con ngươi liếc trộm hướng lão nhân gia thấp giọng nói. Chỉ là hắn loại này người ngoài cuộc tùy tiện ngẫm lại. Đã cảm thấy đau đầu. Chớ nói chi là lão gia tử hiện tại loại này mấu chốt nhất vị trí. Khẳng định áp lực thập phần đại đi. Chỉ có thể đi một bước xem một bước. May là ta bộ xương già này nói còn có chút dùng. Đương sơ cùng dưới tay ta những lính kia viên. Đều còn nguyện ý bán ta mấy phần mặt mũi. Lấy đại dương mênh mông tình huống hiện tại. Tốt nhất là có thể đem hắn điều nhiệm đến ta tập đoàn quân đảm nhiệm quân trưởng. Như vậy mới đúng hắn tương lai tấn thăng đường rất có lợi. Lão nhân ra híp mắt thần sắc có chút vi huân nói. Giống như là có chút say. Đang lầm bầm lầu bầu. Hắn là đại anh hùng. Cũng là đã từng nguyên soái. Vì vậy ở ảnh hưởng trong quân đội lực là cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Lúc đầu dĩ vãng hắn là rất phản cảm làm như vậy chuyện này. Dùng trong tay mình lực ảnh hưởng vì nữ tôn mưu phương tiện. Có thể dù sao cũng là người đến thất tuần. Biết thiên mệnh, ý tưởng cũng có chút theo thay đổi. Cái gì Trần gia suy không suy bại, cũng không quan hệ. Chỉ cần nữ nhân hậu bối có thể quá khá một chút. Đừng đợi được sau khi hắn chết. Quá có phiền phức, hắn cũng đã đủ hài lòng. Lão gia tử ngươi cũng đừng quá lo lắng. Dù sao con cháu tự có con cháu phúc. Rồi hãy nói, ta nghĩ Hứa thúc thúc thoạt nhìn còn là rất có năng lực. Hẳn là thời gian được rồi, là có thể lên đi. Trần Phi đối với phương diện này cũng không hiểu nhiều. Chỉ có thể hùa theo an ủi. Ha ha, Trần tiểu tử, ta hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi cần phải thành thật trả lời ta. Ngươi đúng Trần gia là cái gì ấn tượng? Lão nhân gia nhạt cười một tiếng. Lại đột nhiên hỏi, Trần gia, người nào Trần gia? Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn ra một chút nói. Ngươi nói người nào Trần gia? Tiểu tử ngươi cũng cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi không là vừa mới theo Trần lão đầu tôn tử tiếp xúc qua sao? Nghe được Trần Phi nói, lão nhân gia hơi có chút thổi râu mép trừng mắt, mà khi hắn theo lại chú ý tới Trần Phi hình như thật không biết có chút chuyện này. Chợt kỳ khàn khàn đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, theo mở miệng nói, không thể nào, chẳng lẽ... Tiểu tử này đến bây giờ đều thật còn không biết bản thân cùng lão Trần gia quan hệ. Ngươi là nói Trần Chấn Quân Trần thúc thúc. Nga, kỳ thực ta cùng trước hắn cũng không biết. Chỉ là bởi vì mẹ ta cùng hắn hình như là lão bằng hữu. Vì vậy, đến mức cái gì ấn tượng, ta trước là có nghe được có người gọi hắn bộ trưởng. Tựa hồ địa vị không quá vậy đi. Trần Phi giải thích một chút. Lại suy đoán nói, nghe vậy lão gia tử trầm mặc một chút, sau cùng nhẹ vuốt đằng ghế dừng tay, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt già nua lộ ra lau một cái ý vị thâm trường vẻ. Chậm rãi nói nga, đó là lão Trần gia đời thứ ba, đúng là cái thật không tệ tiểu tử, năng lực rất mạnh, cũng rất có quyết đoán. Hơn nữa gần nhất hắn tựa hồ cũng sắp đến thời khắc mấu chốt. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn mới có thể đi lên mặt lại đi một bước đi. Vậy cũng được đáng giá chúc mừng. Nghe vậy Trần Phi có lệ nói. Một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi tràn đầy nghi hoặc. Không rõ vì vậy, có thể nhưng vào lúc này, lão nhân gia lại híp mắt vi huân nói. Trần lão đầu nhi tử nữ nhi không ít. Bất quá tối tranh khí còn là Trần lão đại nhất mạch. Lại sau đó hình như là Trần lão tam bọn họ. Chỉ là gần nhất nghe nói Trần lão đầu tên kia cũng nhanh không chịu nổi. Sống hơn 100 tuổi. Cũng không biết có thể hay không chống nổi cái này trời thu. Đại nạn đến rồi. Trần Phi nao nao. Quảng cáo. Ừ, đại nạn đến rồi. Cho hắn xem qua người đều là nói như vậy. Lão nhân gia hơi cảm thán. Sau đó chỉ thấy hắn chuyện hơi vừa chuyển. Đột nhiên chậm rãi nói. Bởi vì sự quan trọng đại. Vì vậy tin tức này vẫn bị khóa chặt chẽ. Không vài người biết. Lão gia tử ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không tiết lộ. Nghe vậy Trần Phi nhất thời bảo đảm nói. Ta không phải là muốn nói cái này. Có thể lão nhân gia lại cư nhiên lắc đầu. Một đôi khàn khàn đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi chậm rãi nói. Ta biết sư phụ ngươi là Minh Đạo Xuyên. Cũng có thể lý giải lão tiểu tử kia trong lòng không nghèo. Chỉ là, người đã già, luôn sẽ phạm sai. Từ xưa đến nay có thể không có gì con người toàn vẹn. Vì vậy, hắn kỳ thực cũng không cần thiết rất cố chấp. Lão gia tử ngươi lời này. Có ý tứ. Ta không phải là quá rõ. Nghe vậy Trần Phi có chút mặc danh kỳ diệu. Nghi ngờ nói. Quá một trận. Ngươi hẳn là tựu sẽ minh bạch. Ta vừa rồi nói với ngươi. Tìm cái thời gian. Cho sư phụ của ngươi nói một tiếng. Xem hắn nói như thế nào. Có thể hắn sẽ nói cho ngươi biết ngươi muốn biết. Nói đến đây lão nhân gia đột nhiên ngôn ngữ thanh dừng lại. Sau đó một bên đứng dậy. Một bên lắc đầu nói. Lúc đầu đây là các ngươi việc nhà mà. Ta không nên lắm miệng. Chỉ là Trần lão đầu. Ai, vào đi thôi. Đêm đã khuya. Nói hắn liền một người run rẩy trở về nhà đi. Lưu lại Trần Phi hơi ngây người ở lại tại chỗ. Có chút nhíu. Việc nhà, Trần gia, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.